Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, thứ 53 chương Huyết Liên chi Tuyết Liên. Yên Nhi, đừng sợ, ta chỉ là muốn ôm ngươi ngủ mà thôi, ôn nhu thanh âm nhợt nhạt xẹt qua Tử Yên bên tai. Mềm nhẹ tại đây lành lạnh ban đêm mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Yên Nhi, chúng ta thực sự hồi không được quá khứ sao? Ôn nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ cùng cay đắng. Tử Yên kia thoáng thả lỏng thân thể chợt cứng đờ ngạnh. Giữa bọn họ từng có đi không? Từng quá khứ đẹp như vậy? Lại là như vậy hư ảo. Sở Ly ca cảm nhận được trong lòng người khác thường. Đáy lòng phiếm thật sâu cay đắng. Ôn nhu nói, ta sợ lạnh, Yên Nhi, sau đó ôm Tử Yên thục đã ngủ. Tử Yên một cử động nhỏ cũng không dám nằm ở Sở Ly Ca trong lòng. Dần dần cũng đã ngủ có lẽ nửa đêm bị quấy nhiễu duyên cớ. Tử Yên này ngủ một giấc dị thường thoải mái. Mở mắt ra con ngươi thời gian. Đã mau đến chưa? Tử Yên ngồi ở giường trên. Mắt to đen nhánh, mê man nhìn trống rỗng giường trên. Tối hôm qua là đang nằm mơ sao? Hắn đã trở về thế nhưng tối hôm qua hắn lại là dị thường ôn nhu. Ôn nhu hình như từng cái kia mộng đẹp bình thường cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Giữa Tử Yên ngồi ở trên giường, mắt to đen nhánh mang theo một tia mê man cùng không hiểu. Dường như nghĩ đến sự tình bình thường, như đoạn tóc đen hơi có chút mất trật tự, hồng hồng hào hai má. Lúc này có vẻ nàng càng thêm đáng yêu. Sở Ly Ca ôn nhu trong mắt gợi lên nhẹ nhẹ mỉm cười. Yên Nhi đã tỉnh, đói bụng, thanh âm ôn nhu, lại là dị thường dễ nghe. Tử Yên xoa xoa mê man mắt to. Hắn thực sự đã trở về, tối hôm qua không phải nằm mơ. Hắn ôm nàng đi ngủ, rộng ôm ấp ấm áp mà thoải mái. Sở Ly Ca đem cơm sáng bưng ở Tử Yên trước mặt. Nhìn nàng một ngụm miệng ăn cơm sáng. Bên trong gian phòng vắng vẻ im lặng, lần này Sở Ly Ca trở về thật là thật kỳ quái. Mặc dù như bình thường ôn nhu, nhưng là lại là có thêm nói không nên lời quái dị. Cả ngày bồi ở Tử Yên bên người, tại đây lạnh lẽo ban đêm ôm nàng đi vào giấc ngủ tinh sát cung mặc dù đã lặng yên tiến vào mùa đông. Thế nhưng khí hậu lại là và Tuyết Sơn Môn có cực đại tương phản. Hiện tại Tuyết Sơn Môn sớm đã là băng thiên tuyết địa. Mà bây giờ tinh sát cung liên một hồi tuyết đâu còn chưa có hạ. Chỉ là phía nam mùa đông phong còn là hơi có chút rét thấu xương. Bỗng nhiên nhất kiện áo choàng rơi vào trên người của nàng. Trời lạnh, Sở Ly Ca đứng ở Tử Yên phía sau nói. Tử Yên nhìn trên người áo choàng, là một khối tuyết trắng hồ ly áo choàng. Cổ áo lông xù da lông ấm áp mà thoải mái. Tựa như hắn ôm ấp, nghĩ tới đây Tử Yên không khỏi ngơ ngẩn, chuyện gì xảy ra, trở lại, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu mang theo một mặt lo lắng nói. Ân, Tử Yên rất nghe lời quay người đi tiến gian phòng. Nhìn kia đơn bạc bóng lưng, bây giờ Yên Nhi rất nghe lời, thực sự rất nghe lời, không có bất kỳ ý kiến, chỉ là chất phác nghe lời của hắn. Thế nhưng tiền đề muốn ở bất thương tổn trong bụng đứa nhỏ dưới tình huống. Cho nên nàng mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn nói, Yên Nhi ăn cơm, nhiều một chút, nàng sẽ đem hắn đưa thức ăn tới toàn bộ ăn sạch. Hắn nói, Yên Nhi thân thể không tốt, cần điều trị, nàng sẽ đem hắn đưa tới quan trọng toàn bộ uống sạch. Không ở lo lắng có hay không hội khổ, sẽ không giống từng như nhau. Ngại khổ mà làm nũng không thích ăn, giống như hiện tại hắn nói, Yên Nhi khí trời lạnh, nàng liền hội ngoan ngoãn ngạch đi vào trong phòng, liền như ban đêm bình thường, hắn nói muốn sưởi ấm, ôm thân thể của nàng, cũng sẽ không dãy giụa. Hiện tại Tử Yên, trong mắt thế giới, đô chỉ có trong bụng đứa nhỏ tựa hồ chiếm cứ Yên Nhi sinh mệnh. Sở Ly Ca trong đầu không tự chủ xẹt qua ý vận hình ảnh. Nho nhỏ hai má, hoạt bát yêu cười bộ dáng là bao nhiêu đáng yêu. Nếu như hắn cũng có ý vận như vậy đứa nhỏ nên có bao nhiêu hào. Có yêu cười mát, tượng Yên Nhi yêu như nhau cười. Thế nhưng Yên Nhi trong bụng đứa nhỏ không phải là của mình. Thế nhưng liền nhất định là Đoan Mộc Vân sao? hắn nhớ quãng thời gian đó, bọn họ có cùng một chỗ khóa, dựa theo thời gian suy tính, có lẽ hay là hắn đâu, chỉ là hắn thương yêu nhất Song Nhi là không hội lừa hắn. Đứa nhỏ rốt cuộc là của ai? Sở Ly ca ánh mắt ở Tử Yên cao cao hở ra bụng qua lại không ngớt. Hình như muốn bác khai Tử Yên bụng bình thường, Tử Yên kia đen nhánh con ngươi lập tức cả kinh sợ. Lập tức hai tay che bụng, tượng một cái kinh hoàng con thỏ nhỏ bình thường. Sở Ly ca nhìn vừa rồi còn mỉm cười xinh đẹp, nhìn bụng Tử Yên, lập tức dọa hoa dung thất sắc, kinh hoàng nhìn Sở Ly ca. Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Ôn nhu nói, Yên Nhi nghỉ ngơi, ôn nhu mâu quang lại lần nữa nhìn Tử Yên bụng liếc mắt một cái. Như có điều suy nghĩ xoay người ly khai, Tử Yên nhìn Sở Ly ca rời đi bóng lưng, đáy lòng ẩn ẩn bất an. Một đêm này, Sở Ly ca chưa có tới, Tử Yên chính mình nằm ở trên giường, lại cảm thấy dị thường lạnh lẽo. Nguyên lai thói quen thật là một đáng sợ gì đó. Ban đêm gào thét gió lạnh, nhượng bình thường ấm áp gian phòng, cũng không ở ấm áp, băng lãnh dị thường, Tử Yên bụng phệ co giúp ở cùng nhau. Thực sự lạnh quá, bỗng nhiên một trận tiếng vang truyền đến, Tử Yên đen nhánh con ngươi không tự chủ thoáng qua một mặt vui sướng. Hắn tới, Tử Yên tâm khẩn trương bất an nhúc nhích, nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Chỉ là, thật lâu như trước không ai đi tới, như trước có thể nghe đi ra bên ngoài run rẩy gió lạnh. Tử Yên mở thất vọng con ngươi, nhìn chằm chằm cửa phòng, lại chỉ có thể nghe đến động tĩnh bên ngoài, đen nhánh con ngươi mang theo không dễ phát hiện chờ đợi. Tử Yên đen nhánh con ngươi chặt chẽ nhìn hết thảy trước mắt. Thật lâu, bỗng nhiên cửa lần hai vang lên tất tất tác tác thanh âm ni Tử Yên rất mang thai. Phí lực đứng dậy, đi tới trước cửa, ngừng thở, nhìn cửa phòng đóng chặt, rốt cuộc chống túc dâng lên, mở cửa phòng ra, siêu siêu rét thấu xương gió lạnh thổi vào phòng gian, cấp da thịt của nàng mang đến nhẹ nhẹ dùng mình, gió lạnh thổi phất, hình như muốn đông lại lòng của nàng bình thường, thực sự lạnh quá, chỉ là cửa không có một ai, Tử Yên đen nhánh con ngươi lại lần nữa ra một mặt thất vọng. Lại lần nữa đóng cửa phòng trong nháy mắt đó, trên mặt đất thình lình xuất hiện một phong thư Harmony Tử Yên đen nhánh con ngươi kinh ngạc. Nhìn trên mặt đất tín hàm, run rẩy lạnh lẽo đêm đông, vì sao trên mặt đất còn có một phong thư hàm đâu? Tử Yên cúi người, phí lực kiếm khí tín hàm, cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, cắt đứt bên ngoài hàn ý tập kích, nhìn trong tay băng lãnh tín hàm. Của nàng con ngươi thoáng qua nghi hoặc, bởi vì lạnh lẽo, nàng vội vàng lên giường lui tiến trong chăn, tới tim cầu nhẹ nhẹ ấm áp, Tử Yên nhợt nhạt ngón tay nhìn lá thư này hàm, hiếu kỳ mở ra xem, tín hàm một góc mơ hồ ra một mây trắng đồ hình. Vân ca ca, Tử Yên đầu ngón tay chợt run lên, hô hấp cứng lại, Vân ca ca có tin tức, Tử Yên run rẩy lông mi cẩn thận từng ly từng tí nhìn tín hàm trên tự. Mệnh đến đầu cùng, huyết liên chi tuyết liên. Ba ngày sau, có người tiếp ứng, huyết liên chi tuyết liên. Tử Yên hiểu rõ hô hấp cứng lại. Vân ca ca có nguy hiểm. Bỗng nhiên cửa phòng lại lần nữa mở. Sở Ly ca quần áo bạch y xuất hiện ở trong phòng. Hết chương.